Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Chương 279 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 20. Chương 279 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 20. Bổn vương vừa vặn thiếu cái ấm giường, thị nữ cúi người hành. Lễ, lạc đồng ý một tiếng, bày ra thỉnh tư thế, bao cô nương. Thỉnh, đối nàng xưng hô không hề là đồng cấp thị nữ, mà là cô nương, nam nhiễm mày một trọn, nàng dừng. Một chút sau, đi theo cái kia thị nữ đi rồi, ở trong đầu tiểu hắc thống tử bắt đầu nãi thanh nãi khí giải thích. Ký chủ, ấm giường ý tứ chính là phượng cửu tô đại nhân lên giường ngủ trước. Ngài nằm trên đó trước ngủ một lát, chờ hắn buồn ngủ. Giường liền ấm, ngài liền có thể đi rồi. Nam nhiễm nghe xong ý tứ này, cho nên nàng chính là cái ấm lò sưởi tay. Kia thị nữ hầu hạ nam nhiễm tắm gội, phi thường thuần thục thực mau tắm rửa kết thúc. Nam nhiễm đã bị mang theo đi tới phượng cửu tô mép giường ngồi, trên người nàng xuyên một cái hơi mỏng màu trắng ti sa, bên trong chỉ có một hồng nhạt yếm mơ siêu đị nữ xốc lên chăn một góc. Làm nàng nằm đi vào, chờ làm xong này hết thảy, thị nữ liền đi rồi, nam nhiễm ngã vào trên giường, chung quanh thực an tĩnh, phượng cửu tô như cũ ở phê duyệt tấu chương, tựa hồ nam nhiễm nằm đến hắn trên giường chuyện này, vẫn chưa đôi hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn rũ mắt. Thong thả ung dung nhìn tấu chương, chung trà trà đã uống xong, một nén nhang đi qua, nhưng hắn trong tay tấu chương vẫn là một nén nhang phía trước cái kia. Hơn nữa không có bất luận cái gì phiên động dấu vết nửa ngày. Chờ hắn lại lần nữa bưng lên chén trà thời điểm, phát hiện bên trong đã không. Lúc này mới ý thức được chính mình thế nhưng thất thần, vì cái kia tỷ nữ, rũ xuống màu đen lông mi. Rung động, đỏ thắm môi gợi lên ý cười, hắn đem trong tay tấu chương phóng tới trên bàn, ẩn ẩn xuyên. Thấu qua bình phong, nhìn đến khi ánh nến hạ giường, nhìn đến không thế nào rõ ràng, chính mình thật đúng là. Đối nàng để bụng, thật đúng là, khiến cho nàng nằm đến trên giường đi, từ khi nào bắt đầu. Hắn không chán ghét người khác cùng hắn tiếp xúc, như vậy tưởng tượng, tựa hồ từ lần đầu tiên thấy. Nàng đem hắn cướp đi bắt lên ngựa, giống như liền vẫn luôn đều có dây dưa, nhiên. Chính mình cũng không muốn giết nàng, còn cảm thấy nàng có điểm ý tứ, như vậy nghĩ. Hắn đứng lên, đi phía trước đi, lướt qua phong bình, thấy được nằm trên giường phía trên nữ tử, rốt cuộc. Thấy rõ nàng bộ dáng, nàng nhắm mắt lại, chăn khóa lại chính mình trên người, sợi tóc rũ tán xuống dưới. Nhu thuận dán gương mặt có chút tán loạn, trắng nõn tinh tế da thịt. Đen dài lông mi cuộn lại run rẩy, phượng cửu tô nhìn một hồi lâu, hắn đỏ thắm môi gợi lên một mặt độ. Cung, nàng tựa hồ, ngủ rồi, một cái ấm giường tí. Ở chủ tử trên giường ngủ so ở chính mình trên giường còn an ổn, hắn tầm mắt lược quá nàng gương mặt. Này, ngày thường, hắn ngược đãi nàng, không cho nàng ngủ, một bên tưởng. Hắn một bên không tự giác vươn tay, mờ u bàn tay chạm vào ở nàng bên trái trên má, cảm nhận được má. Nàng ấm áp, hắn đem trong tay. Hàng năm nắm chặt ngọc châu gác lại tới rồi một bên, khom lưng bám vào người. Xem càng cẩn thận, hắn đôi mắt sâu thẳng, nhìn chằm chằm nàng không biết suy nghĩ cái gì, nửa ngày sau, hắn bỗng nhiên rời đi tầm mắt, duỗi tay. Chọc chọc nàng chán, thành công đem nam nhiễm cấp chọc tỉnh, nàng mở to mắt ánh mắt đầu tiên liền. Thấy được hắn, đi theo. Liền nghe được hắn nhàn nhạt thanh âm, ngã vào bổn vương trên giường ngủ rồi. Như vậy sự, bổn vương vẫn là lần đầu thấy, nam nhiễm yên lặng hướng trong nhích lại gần, sau đó lại nhắm mắt lại. Tính toán tiếp tục ngủ, chỉ là này phượng cửu tô nhìn chằm chằm vào nàng xem mơ siêu nhắm mắt lại. Như cụ có thể nhận thấy được hắn đang xem nàng, ngược lại ngủ không được, liền mở mắt. Tấu chương xong, hết chương.